Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, thành tích khảo sát. Các bạn học, thiên phú và tu vi khảo nghiệm đã kết thúc. Phía dưới ta đến công bố một chút thành tích. Nguyên thành thứ 3 Cổ Võ Học Viện, lớp C17 phòng học. Chủ nhiệm lớp Lâm Thanh Sơn cầm trong tay một chương thành tích bảng danh sách, chậm rãi nói ra: Tào Thanh Lãng, thiên phú 2 tinh, khí huyết cảnh nhị trọng. Thành tích hợp cách: Đường Lượng, thiên phú 3 tinh, khí huyết cảnh tam trọng. Thành tích hợp cách: Ngô Vũ Phi, thiên phú 2 tinh, khí huyết cảnh nhất trọng. Thành tích kém: Trần Hạo, thiên phú 5 tinh, khí huyết cảnh tứ trọng. Thành tích yêu. Lâm Thanh Sơn nói đến đây, trong phòng học nhất thời vang lên một mảnh tiếng nghị luận. Trần Hạo không hổ là lớp trưởng, ngũ tinh thiên phú, khí huyết cảnh tứ trọng tu vi, tại toàn bộ năm thứ nhất cấp 3 đều xem như số 1 số 2. Cũng không phải à, lớp 10A2 Lý Tình Xuyên cũng bất quá 5 tinh thiên phú, khí huyết cảnh ngũ trọng mà thôi. Quá mạnh, ta cái này 2 tinh cặn bã chỉ có ngưỡng vọng phần. 2 tinh thiên phú tuy nhiên không cao, nhưng cũng là trên không lo thì dưới lo làm quái gì. Dù sao cũng so một số phế vật mạnh hơn nhiều. Ngươi nói Tô Nghĩa, ha ha, trừ hắn còn có thể là ai? Lúc này, trên bục giảng Lâm Thanh Sơn ho nhẹ một tiếng. Tất cả mọi người an tĩnh. Trong phòng học nhất thời lặng ngắt như tờ. Lâm Thanh Sơn híp mắt quét qua, sau cùng đem ánh mắt rơi vào hàng cuối cùng, một cái hình dạng thanh tú, thân hình hơi có vẻ thon gầy học sinh trên thân. Sau đó mà nói rằng: Tô Nghĩa, thiên phú 1 tinh, không có tấn thăng khí huyết cảnh, thành tích không hợp cách. Ha ha, không hổ là học viện đệ nhất củi mục, thực chí danh quy, thiên phú 1 tinh cũng không cảm thấy ngại đến Cổ Võ Học Viện đến trường. Da mặt cũng là đủ dày. Tô Nghĩa, vẫn là tranh thủ thời gian nghỉ học đi. Cùng ngươi tại một cái lớp học, quả thực là chúng ta sỉ nhục lớn lao. Trong phòng học nhất thời vang lên một mảnh giễu cợt. Tất cả đồng học đều dùng ánh mắt khác thường đánh giá Tô Nghĩa. Tô Nghĩa cúi đầu, trên mặt trướng hồng một mảnh. Bên tai từng trận châm chọc thanh âm như là lưỡi dao sắc bén đồng dạng cắm sâu trái tim. Lệnh hắn phẫn nộ phi thường, lại vạn phần không cam lòng. Ta không phải phế vật, ta một nhất định phải trở thành võ giả. Tô Nghĩa hai tay nắm chặt, nội tâm có một thanh âm một mực tại tiếng vọng. Nửa năm trước, hắn vượt qua đến Lam Tinh, vượt qua đến một cái trùng tên trùng họ 17 tuổi trên người thiếu niên. Lam Tinh là một cái vô cùng nguy hiểm thế giới, cũng là một cường giả vi tôn thế giới. Muốn tại Lam Tinh đặt chân, sống có tôn nghiêm, duy có trở thành võ giả mới được. Thế nhưng là, Tô Nghĩa tiền thân tu luyện thiên phú kém không nói, thân thể lại vô cùng yếu đuối. Cái này cũng thì dẫn đến hắn chậm chạp chưa có thể đột phá khí huyết cảnh. Tu luyện nửa năm, vẫn như cũ là một cái không có chút nào tu vi người bình thường. Tại thứ 3 Cổ Võ Học Viện cũng coi là phần độc nhất, cho nên cũng liền biến thành trò cười. Phế vật danh hào tùy theo rơi vào trên đầu. Tô Nghĩa, dựa theo học viện quy định, ngươi có một lần xông trần yêu tháp cơ hội. Ngươi là tham gia vẫn là từ bỏ? Lâm Thanh Sơn phất phất tay, ra hiệu các bạn học an tĩnh. Tiếp lấy nhìn về phía Tô Nghĩa, thấp giọng hỏi thăm. Trần yêu tháp là một kiện không gian pháp bảo. Bên trong có không gian, đồng thời huyễn hóa ra vô số hung thú. Hung thú thuộc về ngoại lai giống loài. Bọn họ không chỉ có thực lực cường đại, lại thích giết chóc thành tính. Lam Tinh chỗ lấy nguy hiểm, cũng là bởi vì xâm nhập đại lượng hung thú nguyên nhân. Dựa theo thứ 3 Cổ Võ Học Viện quy định, phàm là tu luyện nửa năm không có tấn thăng khí huyết cảnh học sinh, hoặc là bị khai trừ học viện, hoặc là xông một lần trấn yêu tháp, cũng ở bên trong đợi đầy đủ nửa giờ mới có tư cách tiếp tục lưu lại học viện. Tô Nghĩa, từ bỏ đi. Tô Nghĩa ngồi cùng bàn Tào Thanh Lãng nhẹ đụng nhẹ Tô Nghĩa cánh tay, nhỏ giọng nói ra, xông trấn yêu tháp mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng sẽ phải gánh chịu không phải người tra tấn. Dù sao hung thú hung tàn mọi người đều biết, đừng nói là người bình thường,